Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2042. Chương 2042. Công ty thần bí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mua hàng không mẫu hạm chuyện này Vạn Phong vốn là chuẩn bị lại qua 2 tháng hắn hiểu rõ một chút. Lý Minh Trạch đưa trở về những cái kia tư liệu sau sẽ cùng Trư Quốc Hùng nói một chút. Nhưng là ngày hôm nay vì Trư Quốc Hùng không hỏi nữa liên quan tới eo biển vậy ca sấp sự việc. Hắn trước thời hạn nói ra, chuyện gì? Ta ở Ukraine bên kia có vài người, chính là đi hồi buôn bán khoa học ra những người đó. Bọn họ ở bên kia trừ hoa kéo nhân tài bên ngoài vẫn còn ở thu góp Ukraine chiếc thuyền lớn kia tư. Liệu, ta kế hoạch là sang năm ta chuẩn bị lấy mở bờ biển công viên hài hước cầm nó mua về. Ngài phát biểu một chút ý kiến, mua hàng không mẫu hạm chuyện này là nhất định phải vào quân đội nói. Nếu không ngươi thật cầm đồ chơi kia kéo về làm sao vào TQ lãnh hải. Ngươi muốn mua chiếc kia Variac. Trư Quốc Hùng kinh ngạc, Vạn Phong gật đầu, ta cảm thấy quốc gia chúng ta hẳn cần. Từ 3 năm trước ta liền bắt đầu thu góp chiếc thuyền lớn này tài liệu. Ta cũng biết thằng nhóc, người cái này 2 năm chạy mấy chuyến hắc hòa không đơn giản như vậy sao? Đừng nói bậy, mau phát biểu ý kiến. Người cảm thấy được ta sẽ hành động. Người nếu như nói quốc gia đã ra tay, ta chớ theo thêm loạn ta liền đem ta tư liệu cũng dâng ra đi không đi theo quấy rối. Trư Quốc Hùng, hít sâu một hơi. Thật ra thì quốc gia đã phái người nhìn chòng chọc rất lâu rồi. Nhưng là phương phương diện diện cản tay quá nhiều. Ta cộng thêm quấy rối vậy hơn liền một mực không ra tay. Bất quá người thằng nhóc này ra tay ta đây là có lòng tin. Nhưng không biết chính ngươi có lòng tin cầm nó làm trở về sao? Lòng tin là có, nhưng là không dám bảo đảm có thể làm trở về. Ta cũng biết nhiệm vụ này vô cùng gian khổ. Không quá ta cảm thấy thời cơ xong hết rồi. Mấy ngày nay tham gia náo nhiệt vậy góp qua. Tranh cãi vậy mang xong rồi. Nên là chúng ta thời điểm xuất thủ. Ta chuẩn bị sang năm liền động thủ. Nhưng buôn bán đồ chơi này trước thời hạn ta phải cùng quốc gia chào hỏi. Trư Quốc Hùng trầm tư. Nửa ngày, cái này ta trở về tiết lộ. Sau đó cùng phía trên nghiên cứu một chút, nửa tháng một tháng cho ngươi cái tin. Cái này rất bình thường, quân đội dĩ nhiên phải nghiên cứu một chút, nói không chừng còn được phối hợp hắn một chút. Trư Quốc Hùng sáng sớm ngày thứ hai trở về quân khu. Hơn nửa tháng sau đã có người tới và Vạn Phong liên lạc. Nếu mua hàng không mẫu hạm sự việc bị đưa lên liền chương trình trong ngày. Vạn Phong vậy liền bắt đầu nghiêm túc xem Lý Minh Trạch truyền trở về các loại tình báo. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như Liên Xô không tan rã, những tin tình báo này bằng Lý Minh Trạch vậy bản lĩnh là quả quyết sẽ không làm trở về. Phỏng đoán KGB đã sớm đem hắn bắt vào. Chính là bởi vì Liên Xô tan rã, những thứ này tư liệu mới sẽ nghênh ngang xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Mấy năm này theo Liên Xô tan rã, những thứ này nguyên Liên Xô quốc gia trừ số rất ít bên ngoài tình thế quốc nội đều là một đoàn. Hỏng bét, đại danh đỉnh đỉnh KGB vậy thất nghiệp, nam gián điệp đi làm nghiêu lang, yến tử đi làm, gái đứng đường. Nơi nào còn có cái gì bảo an hệ thống, ngay cả có đại khái cũng chỉ bảo vệ tổng thống và những người giàu có kia xuất hành làm người hộ vệ. Cái gì? Nga như vậy, Ukraine còn đặc biệt không bằng Nga đây. Ukraine quốc gia này kế tiếp trong mấy thập niên nói cho trên thế giới mọi người cái gì gọi là hoàn. Mỹ tìm chỗ chết, từ một số không linh năm chừng người đều còn hơn 10.000 đô la quốc gia một đường tìm chỗ chết đến. Người đều 3.000 hơn đô la, cầm một cái nguyên bản coi như tương đối giàu có quốc gia biến thành nổi tiếng Âu Châu khu đèn đỏ. Đời dựng công xưởng, làm cho người im lặng chính là cũng làm đến cái này phân thượng. Còn đặc biệt động một chút là ra phố du hành, mỗi ngày kêu chút không chứng dùng tự do dân chủ khẩu hiệu. Vượt dân chủ, vượt nghèo, vượt tự do, vượt xong đời. Đều là nghĩ thế nào? Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu như Ukraine dân giàu nước mạnh, chiếc này hàng không mẫu hạm bọn họ cũng sẽ không bán. Không như vậy, hắn cũng không có cơ hội có thể cầm chiếc thuyền lớn này mua về. Nhưng nói đi nói lại thì, thật ra thì không có hắn Vạn Phong TQ vậy như thường có thể cầm chiếc thuyền lớn này mua về. Chỉ bất quá lúc bán có thể chậm mấy năm, trên đường trở về lại chậm mấy năm. Như thế một thích hợp 5-6 năm thời gian cũng chưa có. Vạn Phong có thể không có chuẩn bị lãng phí như thế nhiều thời gian. Hắn liền chuẩn bị 2 năm cầm chiếc thuyền lớn này kéo trở về. Hắn kế hoạch là mùa hè sang năm lên đường. Năm 98 cuối năm trước liền đem chiếc thuyền lớn này lái về. Vạn Phong cầm Lý Minh Trạch đưa trở về tư liệu rất cẩn thận nhìn nhiều lần. Sau đó lại đem ô nhờ Lạc Tư Cơ và Gaokova, Vích nhờ Lia ba người tổ nhỏ thu tập được đồ mà hắn tình báo vậy nhìn rất nhiều lần. Những thứ này tư liệu viết đặc biệt cặn kẽ. Ukraine phương diện xã hội và kinh tế, phương diện quân sự hiện trạng. Chiếc thuyền lớn này hiện trạng. Ai là chiếc này hàng không mẫu hạm chủ quản bộ môn? Ngành người phụ trách là ai? Thậm chí liền trông chừng chiếc thuyền này cảnh vệ tên gọi là gì, lão bà là ai, có mấy cái đứa nhỏ. Cũng tiêu chuẩn rõ ràng trắng trắng. Mà đồ mà hắn bên kia tình báo cũng kém không nhiều. Vạn Phong quan tâm mấy người kia cũng là gây ra rõ ràng. Mấy người này ở địa phương nào đọc đại học? Tại đại học thời gian có phải hay không xử nam? Đưa mấy cái bạn gái? Lúc nào tham gia công tác? Khi nào thì bắt đầu lên chức? Trong nhà có nhiều ít tiền gửi ngân hàng? Bên ngoài có mấy cái tình nhân? Cũng đã có cái gì vi phạm ghi chép? Trong đó Vạn Phong quan tâm nhất cái đó gọi Mia Zauru, người sinh hoạt đơn giản là phong phú nhiều. Màu sắc nha, Vạn Phong nhìn xong là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này KGB gián điệp Yến Tử thật lợi hại. Chính là vào mấy người này một cái đơn vị người cũng không khả năng đem bọn họ tình huống biết như. Thế cặn kẽ nha, nhân tài nha. Mấy người này cùng thuyền mua xong liền mang về TQ tới. Để cho bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi ngay khắp nơi thu góp buôn bán đối thủ tư liệu. Nói không chừng có thể phát huy ra đại tác dụng. Cũng không được. Mấy tên này nếu là nhàn rỗi không chuyện gì mà thu góp mình tình báo làm thế nào? Cái đó nam không muốn. Hai phụ nữ mang về. Cho các nàng tìm một TQ lão công. Nói không chừng còn có thể đàng hoàng đợi tiếp giúp hắn công tác. Vạn Phong chẳng những muốn xem những thứ này tư liệu, hắn còn nhất định phải nhớ. Những thứ này tư liệu Vạn Phong nhìn hơn nửa tháng, xem được cái này gọi là một cái đầu bất tỉnh não tăng. Ngay tại Vạn Phong lãng phí vô số tế bào não nhớ và gánh những thứ này tư liệu thời điểm, Hứa Phẩm tới cửa. Hứa Phẩm mang một người tùy tùng, tây phục cà vạt một bộ cảng thương ăn mặc tới. Thấy Vạn Phong thời điểm trước đưa lên một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp ngẩng đầu là tập đoàn Creative Macau chủ tịch. Trung gian là Hứa Phẩm hai chữ to. Phía dưới là địa chỉ liên lạc và số điện thoại điện báo lấy số một loại đồ. Đối với Hứa Phẩm người này Vạn Phong không nhận biết. Nhưng là ở xem qua tờ này danh thiếp sau Vạn Phong cũng biết hắn là ai. Hứa Phẩm năm xưa làm cái binh, là Quảng Châu quân khu văn công đoàn một người đoàn viên. Năm 88 phục hồi đến Hồng Kông, năm 91 sáng lập tập đoàn Creative Macau, là một cái lấy nghề giải trí làm chủ công ty. Công ty Creative vô cùng thần bí, cụ thể làm cái gì phỏng đoán vậy không mấy người rõ ràng. Hắn cái công ty này có phải là thật hay không công ty giải trí đây chỉ có trời mới biết. Lần trước đời tàu Variac chính là hắn mân mê trở về. Ở tàu Variac mân mê trở về ngày thứ hai công ty Creative cũng chỉ thần bí biến mất. Hắn người này vậy rất ít lộ mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.